Quan sách, chương 1129, lời mời của quân đội, góc truyện audio.com, khách sạn Viên Kinh Giang. Hôm nay Trần Kinh mở tiệc chiêu đãi chủ tịch hội đồng quản trị Tôn Kỳ Long của công ty xe tải hạng nặng. Hai bên đã ký xong hợp đồng hợp tác làm việc, sẽ có một công ty mới thành lập. Công ty mới thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn động cơ đốt trong, Nghề Vĩnh Thắng vẫn sẽ tiếp tục làm chủ tịch hội đồng quản trị, mà chức tổng giám đốc sẽ do người của xe tải hạng nặng bên xe tải hạng nặng, phó tổng giám đốc Quan Nguyệt Khánh có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài đảm nhiệm. Khi Quan Nguyệt Khánh học đại học ở trong nước cũng là học sinh của giáo sư Lỗ. Cho nên có thể nói, anh ta và Trần Kinh là đồng môn. Mà ở bữa tiệc Nghề Vĩnh Thắng và anh ta hai người bọn họ phối hợp rất là ăn ý, cùng nhau tiến đến mời Trần Kinh vài chén rượu. Nghề Vĩnh Thắng đặc biệt kích động, anh ta là cán bộ kỹ thuật, lúc đầu chống lại sức ép, đóng cửa nghiên cứu, sau đó động cơ đốt trong kinh doanh không có hiệu quả, nhiều người phản đối, cho rằng anh ta lãng phí một món tiền lớn vào nghiên cứu không quan tâm đến sản xuất, thị trường và tiêu thụ, liên tục bị thua lỗ, công nhân trong nhà máy cũng bị khổ theo. Nhưng lần này nhà máy động cơ đốt trong và xe tải hạng nặng hợp tác, hai bên cùng bỏ ra một số tiền lớn thành lập công ty mới, vốn điều lệ lên đến hơn 100 triệu, hơn nữa còn có lắp đặt một dây chuyền sản xuất mới, cộng với kỹ thuật nhiều năm tích lũy của nhà máy động cơ đốt trong, sự thành công tiến tới công nghiệp hóa là rất gần. Vào lúc này, nhà máy động cơ đốt trong là lá cờ tiên phong tiêu biểu của Kinh Giang, là niềm kiêu hãnh của Kinh Giang. Mà Nghề Vĩnh Thắng cuối cùng cũng thoát được bể khổ, những người xung quanh đều khen anh ta là một lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có thể chịu được áp lực đưa nhà máy đi lên. Bao nhiêu năm, Nghề Vĩnh Thắng trải qua thăng trầm, đối với những lời tán dương anh ta vô cùng bình tĩnh. Trong lòng anh ta rất rõ, nhà máy động cơ đốt trong có chuyển biến như vậy, giành được cơ hội như vậy, nhân vật mấu chốt là bí thư Trần Kinh. Trần Kinh nỗ lực giải cứu hoàn cảnh khó khăn của nhà máy động cơ đốt trong, cũng là giải cứu tiền đồ của Nghề Vĩnh Thắng. Chính vì vậy anh ta đối với Trần Kinh là thật lòng cảm kích. Tập đoàn xe tải hạng nặng là xí nghiệp trực thuộc tỉnh, cấp bậc cao hơn so với nhà máy động cơ đốt trong, chủ tịch hội đồng quản trị Tôn Kỳ Long là lãnh đạo cấp thứ trưởng, chức vụ anh ta là ngang hàng với Lã Quân Niên. Mà Trần Kinh lại ngồi bên cạnh Tôn Kỳ Long, tâm trạng Lã Quân Niên hôm nay rất tốt, ông ta không nghĩ tới là được vinh dự tham gia nghi lễ ký kết. Hôm nay tham gia ký kết thị sát Kinh Giang, Trần Kinh và Từ Binh cùng đi. Điều này cũng làm thỏa mãn phần nào hư vinh của ông ta. Khiến cho ông ta cảm thấy mình cũng có một vị trí nhỏ ở Kinh Giang. Tâm tình ông ta tốt tự nhiên sẽ đánh giá cao công tác ở Kinh Giang, khi gặp ủy viên thành ủy Kinh Giang, ông ta phát biểu rất nhiệt tình. Ông ta biểu lộ trong lời nói, ông ta có tin tưởng lớn đối với sự phục hưng ở Kinh Giang, sự đoàn kết của ban lãnh đạo, tình cảm mãnh liệt của nhân dân Kinh Giang, điều đó khẳng định sự mạnh mẽ của tập thể lãnh đạo. Ông ta còn bày tỏ, sự phát triển của Kinh Giang có một số điều tiếng không tốt, có một vài cá nhân cán bộ đối với Kinh Giang còn có hiểu lầm. Ông ấy tỏ vẻ coi thường đối với những hiểu nhầm đó, ông ta nhấn mạnh cải tổ và phát triển ở bất kỳ nơi nào tư. Góc truyện audio.com, tưởng mới ở bất kỳ nơi đâu, đều cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, nghi ngờ. Bộ máy Kinh Giang hiện tại không nên quan tâm đến những lời nói linh tinh đó, mà nên chú tâm vào việc phát triển, cải cách cải thiện đời sống dân sinh. Mà lời nói của ông ta, đều được ghi lại, đến tin tức buổi tối ở Kinh Giang được phát lại không sai một chữ. Tình hình như vậy Trần Kinh rất thoải mái. Hắn không cho rằng Lã Quân Niên là có thiện ý đối với mình. Bởi vì dù sao Từ Binh cũng là thành viên quan trọng của bộ máy Kinh Giang. Lã Quân Niên biểu lộ thái độ như vậy xem như là ủng hộ lớn đối với Từ Binh, sự ủng hộ của ông ta cũng có lợi đối với Trần Kinh. Trần Kinh rất hài lòng. Đây cũng là một thành quả trên con đường lãnh đạo của Trần Kinh. Kinh Giang muốn phát triển, cần phải có hoàn cảnh bên ngoài tốt, cũng cần phải có hoàn cảnh bên trong tốt. Trần Kinh cần phải đoàn kết tất cả lực lượng, có thể làm dịu đi quan hệ thì phải làm dịu, có thể tranh thủ sự ủng hộ, phải cố gắng tranh thủ. Chẳng phải có câu cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng hay sao? Cố gắng cùng người khác tìm ra cùng chung quyền lợi, đấy chính là điểm chuyển biến của Trần Kinh trong thời gian gần đây. Sự hợp tác của nhà máy khí đốt trong và xe tải hạng nặng có ảnh hưởng rất lớn, ngày hôm sau trong ngoài thành phố giới truyền thông đều đưa tin với thời lượng lớn. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhiệt liệt chúc mừng sự hợp tác thành công của Kinh Giang lần này. Mà các giới ở Kinh Giang cũng sôi động, khí thế dâng cao, hội đồng nhân dân thành phố và mặt trận tổ quốc thành phố cũng triển khai hội nghị, vô cùng tán thành công tác của thành ủy và chính quyền. Thành ủy Kinh Giang phòng làm việc của Trần Kinh, thư ký Phương đã đi làm sau những ngày nghỉ. Hôm nay anh ta mặc một bộ Âu phục màu xám, thắt một cái cà vạt, tóc chải bóng mượt, xem ra rất có tinh thần. Trần Kinh vừa vào đến cửa liền nhìn thấy anh ta, Phương Cương Lãng cao giọng nói. Bí thư, chào ngài. tôi trở lại rồi. Trần Kinh cười ha hà, nói, anh đã trở lại, cách ăn mặc rất giống chú rể nhé, thế nào, có vẻ cao hứng thế. Phương Cương nói, thực ra tôi đã định quay lại công tác từ lâu, vợ tôi cũng giục tôi trở lại, bí thư ngài một ngày làm việc rất vất vả, bên cạnh không có thư ký hỗ trợ thực sự bất tiện. Nhưng trưởng ban thư ký Tiêu nhất định bắt tôi phải nghỉ hết phép, còn nói đây là mệnh lệnh của ngài. Anh ta chuyển hướng nói, bí thư, dạo này tôi nghe tin tức tốc độ phát triển của Kinh Giang chúng ta thật sự rất nhanh, biến chuyển từng ngày, hơn nữa nhà máy động cơ đốt trong còn hợp tác với xe tải hạng nặng, thực là vui mừng. Trần Kinh nói, tiểu tử ngươi sinh con, mồm mép càng ngày càng lợi hại, còn biến chuyển từng ngày. Đã ra đâu vào đâu, công việc mới bắt đầu thôi, mà đã ca hát là hơi sớm đấy. Phương Cương ngượng cười nói, Kinh Giang dưới sự lãnh đạo của ngài, biến chuyển từng ngày là chuyện sớm muộn mà. Trần Kinh ngăn tay nói, thôi không bàn những chuyện đó, lịch làm việc hôm nay như thế nào? Phương Cương nghiêm sắc mặt nói, bí thư quân phân khu hôm nay có diễn tập lớn, tư lệnh quân khu Hà Thọ quân liên lạc với thành ủy, hy vọng ngài có thể đến quan sát diễn tập. Hà, có việc này, Trần Kinh trong lòng kinh ngạc, tư lệnh Hà sao không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi? Vậy thì đi, Trần Kinh nói một nửa trong lòng khẽ động, cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản. Kế hoạch diễn, gocchuyenaudio.com, tập quân khu Trần Kinh làm bí thư thứ nhất quân phân khu, hắn đã sớm biết rồi. Thời gian tới quân phân khu không có kế hoạch diễn tập à? Gọi điện cho tư lệnh Hà, tôi muốn nói chuyện với anh ta, Trần Kinh nói với Phương Cương. Phương Cương đi vội đến bên điện thoại, nhấc điện thoại lên quay số. Trần Kinh đè tay nói, thôi đi, không gọi nữa. Anh sắp xếp xe chúng ta đi. Trần Kinh trong đầu có linh cảm. Ngày hôm nay Hà Thọ quân muốn mình đi quan sát diễn tập là giả, 8 phần là liên quan đến xưởng đóng tàu Kinh Giang. Khi xử lý chuyện xưởng đóng tàu Kinh Giang, giọng điệu Trần Kinh tương đối cao. Xưởng đóng tàu Hoàng Hải trực tiếp liên hệ bị từ chối, sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo áp lực. Trần Kinh cũng hoàn toàn từ chối. Dựa theo kế hoạch xưởng đóng tàu Hoàng Hải đi theo con đường quân đội rồi. Trần Kinh biết rất rõ, đối với chuyện xưởng đóng tàu Kinh Giang, quân khu tỉnh, thậm chí đại quân khu bọn họ còn gấp hơn Kinh Giang. Bởi vì xưởng đóng tàu Kinh Giang có thể trở thành một bộ phận của xưởng đóng tàu Hoàng Hải, điều này hàm ý vị trí chiến lược của Kinh Giang sẽ nâng cao, địa vị của quân phân khu cũng sẽ có biến chuyển. Mà quân khu tỉnh lại càng trở nên quan trọng. Chuyện của xưởng đóng tàu Kinh Giang, Trần Kinh chỉ là chạy sang bên Hà Thọ quân châm lửa, Hà Thọ quân lập tức liên lạc tư lệnh Hầu quân khu tỉnh. Quân khu tỉnh và đại quân khu động tĩnh cũng thật là nhanh, Trần Kinh không hề dự đoán được chuyện như vậy có thể liên quan đến hội nghị quân đội. Bây giờ chuyện này có chuyển biến mang tính chất kích vui, Trần Kinh nâng cao yêu cầu, nhưng đối với quân phân khu vẫn là vô cùng cảm kích. Hơn nữa, không thể đóng chặt vĩnh viễn, phải không, cần phải nhẫn tâm đâm xưởng đóng tàu Hoàng Hải một dao, phải khéo léo sắp xếp, trước mắt thông qua quân đội để làm việc là lựa chọn tốt nhất của Trần Kinh. Hiện tại xem ra Trần Kinh còn chưa chủ động tìm Hà Thọ quân, ngược lại chính ông ta ngồi không yên rồi. Như vậy cũng tốt, Trần Kinh ở giữa chịu thiệt. Khoảng cách xe Trần Kinh đến quân phân khu cũng không gần, trải qua gần 1 giờ đi xe cuối cùng cũng đến cổng của quân phân khu. Lái xe Hà giảm dần tốc độ, quay đầu lại. Trần Kinh cau mày nói, làm sao vậy? Anh ta chậm chậm buông cửa xe, nhìn thấy ngõ ai cửa quân phân khu có rất nhiều người đứng thẳng. Người đầu tiên anh ta nhìn thấy là tư lệnh Hầu Kiến Ti, phía sau là Hà Thọ quân và cấp dưới. Trận thế này, Trần Kinh nói, tìm chỗ dừng xe đi, xem ra hôm nay thể diện của ta không nhỏ, đến thủ trưởng của quân khu tỉnh cũng ra đón, xem ra hôm nay cửa ải này không phải dễ qua. Xe Trần Kinh khá vững, Phương Cương ngồi ghế phụ khá khẩn trương, anh ta nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Trần Kinh. Trần Kinh từ trên xe xuống, chỉnh sửa y phục, Hầu Kiến đi lên trước tiếp đón. Trần Kinh bước nhanh về phía trước, giang hai tay ra nói. Tư lệnh Hầu, anh đây là muốn chỉnh tôi à? Tiếp đón long trọng như vậy, làm tôi có chút khẩn trương. Hầu Kiến nói, Trần Bí Thư, không thể nói như vậy, anh là quan phụ mẫu của Kinh Giang, tôi đến địa bàn Kinh Giang, thì cũng đều là dưới sự lãnh đạo của anh, tôi tới đón anh thì có gì là không được. Trần Kinh bắt chặt tay Hầu Kiến nói, Hầu tư lệnh không cần nói gì cả. Hôm nay tôi đã cảm nhận được bầu không khí của các anh rồi, tôi xem tình thế này, có phải là anh với Hà Tư lệnh đang có âm mưu gì với tôi à? Hà Thọ quân nheo mắt, gocchuyenaudio.com, đứng sau Hầu Kiến nói, bí thư Trần, lời này của anh hơi nhỏ nhen nhé, nhân phẩm của tôi anh còn không tin tưởng, nhân phẩm của tư lệnh Hầu của chúng tôi anh cũng nghi ngờ sao? Nói xong anh ta cười ha hả, chìa tay về phía Trần Kinh. Hai người bắt tay, anh ta nghiêm mặt lại nói, toàn thể đội danh dự kính chào. bá, bá, một hàng thẳng tắp binh sĩ phía sau Hà Thọ Quân đồng loạt giơ tay hành lễ. Trần Kinh sửng sốt, có một chút ngẩn ngơ. Tách chương.